Chương 386, Tam Quốc xâm lấn, Vương quân cười chi, nguyện phiếu thêm trường. Một đêm vu sơn vân mưa, đều là đầy phòng đảo nguyên xuân sắc, cuối cùng, ở đáy tâm địch xin tha phía dưới, lúc này mới mỉ hệ nở cờ nở dê kết thúc. Ngày mai, Vĩnh An Điện đại môn mở ra, một mặt ý cười Tần Kiếm Ca từ trong đại điện đi ra. Đêm qua có thể nói là Xuân Phong đắc ý, làm một người bình thường, nghẹn tiếp cận thời gian một năm, rốt cục tốt tốt phóng thích một hồi. Xin chào vương quân xung quanh gác đêm cung nữ, đang nhìn đến Tần Kiếm Ca, liền vội vàng hành lễ. Để ngự thiện phòng người chuẩn bị một ít đồ ăn sáng, chờ vương hậu tỉnh, lại tiễn lại đây Tần Kiếm Ca nhẹ giọng dặn dò. Vâng, vương quân chúng cung nữ cung kính nói đáp lại, trên mặt né qua một tia đỏ bừng. Tựa hồ là muốn tìm đêm qua nghe được hoang đường thanh âm, không nhịn được làm thẹn thùng. Tần Kiếm Ca sau khi nói xong, liền không lên tiếng nữa, trải qua thẳng hướng Càn Long Điện mà đi. Tiếp cận thời gian một năm không có vào triều sớm, QNZ không biết bây giờ Đại Tần Vương triều làm sao. Càn Long Điện toàn triều văn võ từ lâu chiến định tham kiến Ngô Vương. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, toàn triều văn võ cùng kêu lên hét cao, thanh âm vang dội, lộ ra kích động. Vương quân rời đi vương triều sự tình, vừa mới bắt đầu truyền ra cho đến bây giờ làm cho toàn triều văn võ lòng người bàng hoàng. Tuy nói có một ít đại thần luôn mãi bảo đảm, nhưng khó tránh trong lòng sẽ có một cái khe. Mà hiện nay, vương quân trở về, đối với bọn hắn mà nói, giống như là có chủ tâm cốt một dạng, cái kia một cái khe cũng là tiêu tan. Chúng ái khanh, có thể có sự tình khởi bẩm Tần Kiếm Ca ngồi trên long ỷ, cười yếu ớt, nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhiều đại thần cầm trong tay dâng sớ, biểu hiện sướng sướng, nhưng không một người trước tiên mở miệng. Đây cũng không phải sợ hãi với Tần Kiếm Ca từ từ dày đặc uy nghiêm, mà là không chỗ nào bẩm báo. Từ lúc vương quân rời đi trước, cũng đã định ra nhạc dạo. Lấy tu thân dưỡng tức làm chủ, thiết lập học viện, bộ vũ thiên hạ. Lấy cái này làm trung tâm, ở thương ưởng thừa tướng Lục Tốn, Trương Nghi loại người giám sát phía dưới, nhưng cái này đều là đều đâu vào đấy tiến hành. Có Chu Thiên Sơn Hà đại trận, làm cho Đại Tần Vương triều trong cương thổ, phong điều mưa như ý, thiên hạ đang thịnh. Lại là quảng nạp đại tài, đồng thời, nương theo lấy mấy ngày trước đây cùng với mấy tháng trước hai lần đại chấn động. Bây giờ Đại Tần Vương triều quốc lực đã có thể so với cao cấp vương triều. Đặc biệt là ở Tần Kiếm Ca giao phó phía dưới, lấy thương ưởng Lục Tốn Trương Nghi một đám văn thần làm chủ, tất cả mọi chuyện đều là hướng về mong muốn phương hướng phát triển. Bây giờ Đại Tần Vương triều bên trong trừ biên cảnh tình huống, còn có chuyện gì cần ở trong triều đình kinh động vương quân. Địa phương trên một chút việc nhỏ, giao hữu địa phương quan trên viên là có thể trực tiếp xử lý. Phải biết, cái này tiếp cận thời gian một năm đến, thương ưởng cùng Trương Nghi lo liệu thả ít chứ không lung tung nguyên tắc, thế nhưng là đối với rất nhiều nơi quan trên viên tiến hành thanh tẩy. Thậm chí ngay cả thành chủ cái này một chức vị trọng yếu, QNZ tiến hành thanh tẩy. Cho tới thành chủ, cho tới hương quan viên, không nói đều là năng thần biết sĩ, nhưng ít ra đại bộ tờ HN đều là có tri thức chi sĩ. Chỉ cần không phải đại sự tình gì, những quan viên này đều có thể đủ tự mình hết mức xử lý xong. Cho tới những tham quan kia ô lại, đã sớm từ giám thiên ti ra tay, hết mức chém giết, tuy nói cứ như vậy, đưa tới rất nhiều các đại thần bất mãn, nhưng thương ưởng cầm trong tay vương quân khanh thưởng thượng phương bảo kiếm, nhiều hơn nữa bất mãn, cũng chỉ có thể đủ bị trấn áp dưới. Dù sao, đối với những tham quan kia ô lại thế nhưng là linh khoan dung, không thể đủ tùy ý những độc chất này liệu tiếp tục tồn tại ở Đại Tần Vương triều. Từ lúc đầu tùy tùng vương quân mọi người là biết rõ, lúc trước Thiên Nguyên Thành thành thủ tham là dạng gì nhìn thấy mà giật mình lại càng là cả gan làm loạn, bởi vậy, thương ưởng cùng Trương Nghi tuần hoàn theo vương quân giao phó, đối với mấy cái này ăn hối lộ hưởng phương pháp hạng người hết mức diệt trừ, điều này cũng làm cho Đại Thanh Vương triều quan trường, cũng theo đó nhất thanh ngay tại Tần Kiếm Ca cho rằng Lâm triều vô sự chuẩn bị sớm chút hạ triều thời điểm, đại địa ra, có một tên nội thị vội vã đi tới nhìn thấy vương quân, tên kia nội thị đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức trình lên một phần sổ con tùy theo điện bên trong nội thị, túi đầu đệ trình đến Tần Kiếm Ca trước mặt. Đây là một phần đến từ biên cảnh sổ con, là một phần khẩn cấp tình báo vạn lý kịch liệt, từ Vân Thiên cửa ải truyền đến Vân Thiên cửa ải từ Lý Mục trấn thủ, tới gần cháy Vân Vương triều, chẳng lẽ không phải Hỏa Vân Vương triều có hành động, nhưng vừa nghĩ muốn lại không thể. Xung quanh Tam Quốc coi như là đối với Đại Tần Vương triều ở bề ngoài thực lực có chỗ hiểu biết, lấy Lý Mục thực lực, phối hợp trăm vạn đại quân, coi như là Hỏa Vân Vương triều dốc toàn bộ lực lượng, QNZ đủ để ung dung ứng. Đối. Cũng hoặc là nói, là đến từ còn lại nguy cơ tần kiếm ca nhìn phần này sổ con, lông mày khẽ nhíu một cái. Thú vị tần kiếm ca rất hứng thú cười nhạt thanh âm vang vọng ở bên trong đại điện. Phía dưới văn thần võ tướng hai mặt nhìn nhau, hết sức tò mò phần này trong sổ con đến cùng viết là chuyện gì. Có thể vạn lý kịch liệt, hiện ra tới đây, có thể đủ để bọn hắn vị này vương quân cảm thấy hứng thú, nghĩ đến, phần này trên sổ con sự tình, nhất định không phải là cái gì việc nhỏ người đến, nghiệp tần kiếm ca cũng không có sâu những đại thần này khẩu vị, thuận lợi cầm trong tay sổ con ném cho một bên nội thị tương tự tiếp nhận sổ con, đầu tiên là cung kính thi lễ, lúc này mới mở ra sổ con hắng giọng cao giọng kêu lên, thần, trấn bác đại tướng quân với vân thiên cửa ải dập đầu. Hoàng thượng này, tấu chương hôm nay, mấy ngày trước đây Tam Quốc dị động, có đại lượng quân đội tập kết, hiện nay đã ở Hỏa Vân Vương Triều tập kết xong xuôi trải qua vi thần thủ hạ dò tới tin tức, tại trong đó, phát hiện Lôi Ma Tông cùng với cực thánh vương triều cao thủ thần sợ có biến, rất vạn lý kịch liệt trình lên này tấu chương, hy vọng vương quân sớm chút điều binh khiển tướng, lấy làm ứng đối Tam Phương Vương Triều phái binh xuất chinh Lôi Ma Tông, cực thánh vương triều thật sự dám đến, vậy thì gọi bọn. Họ có đến mà không có về bên trong chờ thanh âm vừa hạ xuống, trong triều đình, rất nhiều văn võ đại thần nhất thời cả kinh, nghị luận sôi nổi. Đối với Tam Phương Vương triều đến, rất nhiều đại thần hầu như đều là một ít xem thường với chú ý về phần đang nghe được Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều tên, QNZ không lại giống như kiểu trước đây làm kinh hoàng. Đầu tiên là mấy tháng trước thánh uy cuồn cuộn, có mấy vị thánh nhân sinh ra, để đông đảo đại thần hoàn toàn tự tin, lại càng là mấy ngày trước. Có trăm vị thiên nhân buông xuống, điều này cũng lập tức làm cho Đại Tần Vương Triều ở phần cuối đứng thẳng trên trực tiếp cao cấp Vương Triều. Hiện nay, ở rất nhiều đại thần trong mắt, đã là đem những này một năm trước cao cao không thể với tới quái vật khổng lồ bình đẳng đối xử. Xem ra bọn họ cũng là không nhịn được nha Tần Kiếm Ca cười dài một tiếng, rất rõ ràng đã là đoán được ý đồ đối phương. Cái này Tam Phương Vương Triều rất rõ ràng đã là bị Lôi Ma Tông cùng cực thánh Vương Triều khống chế. Lần này phái binh xuất chinh cũng là làm quân tiên phong, chỉ chờ thời gian một năm đến thời khắc cuối cùng, tham do Đại Tần Vương Triều hư thực. Chư vị ái khanh, các ngươi có thể tưởng tượng ra ứng đối chi phương pháp Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng nói. Hiện tại Đại Tần Vương Triều đã có trực diện hai cái quái vật khổng lồ sức lực. Ken hệ thống nhắc nhở, bởi nhiệm vụ chinh chiến tứ quốc đem vượt qua kỳ hạn, quên chu ký sinh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này vụ, cùng này, nhiệm vụ, chinh chiến tứ quốc. Khen thưởng thay đổi, một lần triệu hoán thời cơ, 10 vạn sát lục điểm hiện tuyên bố nhiệm vụ mới nhiệm vụ 1, nước tích xúc tăng cường, ngày quy định trong vòng 10 ngày, đem Đại Tần Vương Triều từ hạ cấp Vương Triều thăng cấp thành trung cấp Vương Triều nhiệm vụ khen thưởng, quân đội triệu hoán thời cơ 2 lần, đỉnh. Phong nhân kiệt triệu hoán thời cơ 3 lần nhiệm vụ 2, Lôi Ma Tông cực thánh Vương Triều nguy với Đại Tần Vương Triều, ngày quy định trong vòng 1 tháng, tờ N áp chế 2 phe thế lực nhiệm vụ khen thưởng. 3 lần triệu hoán thời cơ, 1 triệu sát lục điểm lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh, tùy theo vang lên. Được, hệ thống ngươi thật sự là tới là thời điểm Tần Kiếm Ca khỏe miệng co giật, có chút im lặng nói. Cái này thật sự là nói cái gì đến cái gì.